người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, Hokage Chi Vị Nhân tuyển chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù tại liên quan tới Konoha dung chuyển gió thổi lượt giới ninja thời điểm. Hỏa quốc Konoha Kurei đang tiến hành trùng kiến làm việc, bị Iwichi mộc độn phá chỗ xấu, đang tại nhanh chóng bị một lần nữa thanh lý đi ra. Khi Konoha các bình dân cưa đứt tại Iwichi lực lượng dưới nhanh chóng sinh trưởng mà thành dây leo. Về sau, nhiều người hơn nhìn qua đào trong không gian đều có thể xem như phòng ở dùng to lớn dây leo. Trong lòng kinh ngạc đồng thời lại rất hưng phấn. Dạng này mộc độn hẳn là có thể so ra mà vượt sơ đại Hokage mộc độn đi. Trùng kiến làm việc khí thế ngất trời. Hyuga nhất tộc, Hyuga Hayashi nhìn xem luyện tập nhu quyền. Luyện liền định tại nguyên chỗ Hinata. Rất là hao tổn tâm trí. Ngày đó, tại Iwichi ôm Hinata bình an trở về thời điểm. Cơ hồ tất cả Konoha người đều thấy anh hùng cứu trở về Hyuga nhất tộc công chúa. Đương nhiên sẽ không có người nói cái gì. Nhưng Hinata từ đó về sau liền bắt đầu thường xuyên ngẩn người. Thậm chí lại đột nhiên phát ra mỉm cười ngọt ngào âm thanh. Làm người từng trải, Hayashi rất rõ ràng. Mình nữ nhi này mặc dù người được cứu về, nhưng tâm lại bị đối phương cầm đi. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Loại kia vạn người gieo hò tràng diện, vốn là khó mà quên. Huống chi đương thời tất cả mọi người gieo hò nhân vật chính. Liền ôm nữ nhi của mình. Chỉ sợ cái kia tràng diện Hinata vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Cái này rất làm người nhức đầu. Hayashi gặp Hinata lại thất thần. Cũng không còn đi nhắc nhở nàng mà là đứng dậy rời đi. Chuyển qua chỗ ngoặt một tên Hyuga nhất tộc người đang chờ đợi Hayashi. Hayashi đại nhân, tình huống thế nào? Hội nghị đang tiến hành. Ân, Hayashi nhẹ gật đầu nhìn xem trời bên ngoài không, mới Hokage ngươi cho rằng sẽ là ai? Hẳn là Jiraiya đại nhân. Quả nhiên ngươi cũng cho là như vậy. Bất quá ta cảm thấy cái kia Nagano Iwichi đồng dạng có tư cách trở thành Hokage. Thực lực hoàn, toàn chính xác đầy đủ. Nhưng hắn dù sao quá trẻ tuổi. Đúng vậy a. Cho tới bây giờ còn không có 12 tuổi tiểu quỷ. Có thể lên làm một thôn Kage. Nếu quả như thật có thể làm được lời nói. Như vậy cái tuổi này lên làm Hokage sẽ là vĩnh viễn không cách nào siêu việt ghi chép. Bất quá Hayashi cũng không cảm thấy chuyện này không có khả năng. Cái kia ngây thơ khi hắn trước xin nhờ Sarutobi Asuma cứu Hinata. Lại điểm danh để Iwichi đi cứu Hinata. Thật chỉ là làm một cái phụ thân đối nữ nhi lo lắng a. Sao làm sao có thể? Hắn ngoại trừ là một vị phụ thân, vẫn là Hyuga nhất tộc tông gia đương nhiệm tông chủ, không khỏi muốn vì gia tộc cân nhắc, lại thêm hiện tại Iwichi lại hình như thật trộm đi nữ nhi của mình tâm. Nếu như có thể phát triển thành người yêu quan hệ, nhưng so sánh cùng Sarutobi nhất tộc ngay cả hệ phải sâu nhiều lắm. Hayashi trong lòng lựa chọn thiên bình bắt đầu khuynh hướng Iwichi. Bất quá hắn còn không cách nào xác định nên làm như thế nào. Bởi vì đáp án còn không có công bố. Tại Hokage cao ốc, một cái 10 phần rộng lượng trong phòng họp. Konoha cao tầng đang tại cử hành hội nghị. Hội nghị nhân viên tham dự theo thứ tự là Konoha cố vấn, Mitokado Homura, Yuteten Koharu, Danzo. Còn có hỏa quốc quan viên cùng hỏa quốc đại danh, đệ tam Hokage bị hại chết Konoha dung chuyển. Hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ gây nên cái khác thôn liên thủ tiến công. Hơn nữa còn có Tsunagakure sự tình phải xử lý. Chúng ta nhất định phải nhanh tuyển ra một vị có thể uy chấn các đại nhẫn thôn Hokage đi ra. Hội, nghị ngay từ đầu, Mitokado Homura liền gọn gàng dứt khoát mở miệng nói xong. Hỏa quốc đại danh nhìn xem hắn, như vậy có cái gì nhân tuyển thích hợp a? Homura nhìn thoáng qua Danzo, lúc đầu đệ tam Hokage đệ tử Jiraiya đảm nhiệm thích hợp nhất. Jiraiya a, đích thật là cái không sai nhân tuyển. Đại danh nhẹ gật đầu. Bất quá Jiraiya hiện tại cũng không tại Konoha. Hắn ở nơi nào cũng không ai biết. Homura có chút đáng tiếc nói xong. Jiraiya tin chết từ Myobokuzan thông chi đệ tam. Nhưng đệ tam đương thời đem tin tức này ẩn tàng. Cho nên đệ tam sau khi chết Konoha còn lại cao tầng cũng không biết tin tức này. Đại danh thân thể chậm rãi ngửa về sau một cái dựa vào ghế. Homura cố vấn nói thẳng a. Người muốn đề cử người là ai? Ta muốn đề cử là đệ tam đại nhân nhi tử Sarutobi Asuma. Hắn đã từng đảm nhiệm qua đại danh ngài thủ hộ 12 vệ sĩ. Bất quá Sarutobi Asuma chỉ là tạm thời đảm nhiệm Hokage. Chúng ta cần mau chóng an bài nhân thủ tìm kiếm Jiraiya cùng Tsunade. Bọn hắn mới là Hokage chi vị người chọn lựa thích hợp nhất. Để đó Kakashi không đề cử, lại đề cử Asuma. Bởi vì tại hội nghị bắt đầu trước, Shikaku tìm được Homura cùng Koharu hai cái cố vấn. Nói cho hai người đề cử Asuma khi Hokage. Đệ tam vừa mới chết không lâu lúc này trong thôn Sarutobi nhất tộc vẫn là Konoha các đại gia tộc. Trung tâm, Asuma được đề cử đi ra. Sẽ có được rất nhiều ninja ủng hộ. Dùng để đối kháng Danzo. Kỳ thật Shikaku không có ý tứ gì khác. Chỉ cần ngăn cản Danzo trở thành Hokage là được rồi. Đồng thời tại Shikaku kế hoạch bên trong đề cử Asuma chỉ là bước đầu tiên. Cho dù thành công Asuma cũng sẽ không trở thành Hokage. Shikaku cũng biết Asuma. Hắn cho rằng đối với thôn tới nói trọng yếu nhất cũng không phải là Hokage. Cho nên Asuma sẽ không trở thành Hokage. Hắn sẽ cự tuyệt. Mà Asuma cự tuyệt như vậy Kakashi cũng sẽ không đồng ý trở thành Hokage. Về sau duy nhất có thể đảm nhiệm Hokage chi vị ngoại trừ không biết bóng dáng Jiraiya cùng Tsunade. Bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái thực lực hoàn toàn đầy đủ. Chỉ bất quá niên kỳ quá nhỏ. Tư lịch nông cạn Iwichi. Mà Shikaku cũng không phải là nhất định phải đẩy Iwichi thượng vị. Hắn hạch tâm mục đích là chống cự Danzo. Đồng thời tận khả năng kéo dài thời gian. Nếu như có thể tìm tới Jiraiya cùng Tsunade về thôn hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Vạn nhất tìm không thấy hai người. Như vậy Shikaku càng thêm có khuynh hướng Iwichi trở thành Hokage. Bất quá trong đó độ khó rất cao. Iwichi thiếu khuyết tư lịch. Đồng thời niên kỷ cũng không khiến người ta yên tâm. Homura nói ra Shikaku cho ra nhân tuyển về sau. Danzo hơi nheo mắt. Bất quá hắn vẫn như cũ ngậm miệng không nói. Phảng phất Hokage chi vị giao cho ai hoàn toàn cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Mà đại danh lại đột nhiên kỳ quái nhìn một chút Danzo. Gặp cái sau hoàn toàn chính xác không có ý định nói chuyện. Liền mở miệng được thôi. Liền để vị này Sarutobi Asuma tạm thời đảm nhiệm Hokage chi vị. Lúc này, đang giúp cái này trùng kiến Konoha Iwichi. Cũng đang đợi đáp án. Hẳn là sẽ là Kakashi a. Đại danh có được tạm thời chỉ định một người trở thành Hokage quyền lực. Nhưng muốn chân chính lên làm Hokage, còn cần trong thôn Jonin nhóm tán đồng. Cho nên, lâm thời tuyển ra chẳng qua là đại diện Hokage mà thôi. Ai trở thành đại diện Hokage? Như vậy người đó là Iwichi mục tiêu kế tiếp. Nhất định phải tại Tsunade bị tìm tới cùng Jiraiya tin chết truyền đến trước đó. Đem đại diện Hokage người nghĩ biện pháp diệt trừ. Mà Danzo phương diện. Iwichi đã tại Konoha sụp đổ kế hoạch trong lúc đó để đại danh đối Danzo lưu lại rất sâu ấn tượng. Tin tưởng mặc kệ Danzo nói cái gì đại danh đều sẽ không dễ dàng để hắn lên làm đại diện Hokage. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.